Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50 ta sẽ không gả cho ngươi. Bách Lý Tiêu nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Lại nghe đến Bách Lý Diệu Thiên mở miệng nói. Nhị ca, làm nàng đi. Bách Lý Tiêu nghe vậy, lúc này mới thu hồi tay. Liền ở Ninh An chuẩn bị rời đi thời điểm. Bách Lý Diệu Thiên nhàn nhạt nói. Diệp Ninh An, năm nay ngươi cũng 16. Lúc trước hôn ước là ngươi đến 16 ta liền sẽ nghênh thú ngươi. Vừa lúc Phong Quốc phái người tới hòa thân. Ta xem ta hẳn là tuyển một cái nhật tử đem ngươi cưới. Lời này làm ở đây mọi người đều kinh ngạc lên. Không riêng gì Lạc Ảnh mấy người. Liền Bách Lý Tiêu đều có chút kinh ngạc. Lần trước Bách Hoa Yến, tuy rằng tam đệ cũng không có trước mặt mọi người nói hôn ước đã hủy bỏ sự tình. Nhưng là hắn chính là biết đến, vì cái gì tam đệ lại đột nhiên muốn cưới Diệp Ninh An. Ninh An dừng bước, một đôi đen nhánh đôi mắt lẳng lặng nhìn Bách Lý Diệu Thiên. Trong mắt có nói không nên lời chán ghét, tam hoàng tử, yêu cầu ta đem kia nói thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ sao? Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy, nhăn nhăn mày, cũng không có lập tức nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Diệp Ninh An, bị hoàng gia người từ hôn ngươi rất khó tái giá cho ai. Ta khuyên ngươi vẫn là đem thánh chỉ cho ta không thèm để ý thanh danh, nhẹ nhàng bâng quơ. Nói, làm Bách Lý Diệu Thiên nắm chặt tay, sắc mặt cũng đi theo khó coi lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Ninh An, ngươi chớ quên, kia thánh chỉ là ta mẫu phi cho ngươi, không nhất định là ta phụ hoàng cho ngươi, nghe Bách Lý Diệu Thiên nói như vậy. Ninh An liền biết hẳn ý tứ, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Ninh An bình tĩnh nói, Bách Lý Diệu Thiên, ta sẽ không gả cho ngươi, chết cũng sẽ không, thật không biết trước kia Diệp Ninh An rốt cuộc là thế nào mới có thể coi trọng như vậy một cái cha nam. Bởi vì nàng hiện tại đã khôi phục linh nguyên, liền nói cái gì muốn cưới nàng. Những lời này, giống như một cái bàn tay đánh vào Bách Lý Diệu Thiên trên mặt. Mà nói ra những lời này chủ nhân lại rời đi tại chỗ. Không chút nào để ý, Phong Ẩn đôi tay ôm ngực, đi ngang qua Bách Lý Diệu Thiên bên người thời điểm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tam hoàng tử, Diệp cô nương không muốn gả cho ngươi. Còn thỉnh ngươi không cần tiếp tục nhúng tay, nghe được Phong Ẩn nói như vậy. Bách Lý Diệu Thiên ngăn chặn đáy lòng lửa giận, cười như không cười nói. Chẳng lẽ Phong Ẩn thái tử đối nàng có hứng thú? Nghe được lời này, Phong Ẩn nét mặt biểu lộ một nụ cười. Cười khẽ nói, đẹp nữ tử tổng có thể hấp dẫn trụ người trong mắt. Mà thần bí nữ tử càng có thể hấp dẫn người. Nàng trùng hợp là cái đẹp nữ tử lại là một cái thần bí nữ tử. Đối nàng tò mò, cũng không có gì hảo kỳ quái, dứt lời. Phong Ẩn liền nâng bước rời đi tại chỗ. Tức khắc, gần trăm thi thể chung, cũng chỉ dư lại Bách Lý Tiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên. Mà Lạc Ảnh sớm tại Ninh An rời đi thời điểm liền đi theo rời đi. Phong nhẹ nhàng thổi qua, mà trong gió còn bí mật mang theo máu tươi hương vị. Thật lâu không tiêu tan, Bách Lý Tiêu đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình đệ đệ, hồi lâu mới nói, Diệu Thiên, nữ nhân kia rất kỳ quái, vừa rồi kia trong nháy mắt, người ta đều cảm giác được nàng lực lượng cường đại, kia tuyệt đối không phải ổn linh năm sao người có thể có được lực lượng, bọn họ đi vào nơi này. Nhìn đến Diệp Ninh An có linh lực cũng đã cảm thấy kinh ngạc, lúc sau cảm giác được nàng kia lực lượng cường đại. Liền càng kinh ngạc, Diệp Ninh An biến thành phế vật sự tình là thật sự. Như vậy đột nhiên chữa trị linh nguyên lại là sao lại thế này? Thu hồi trong tay kiếm, Bách Lý Diệu Thiên đạm mạc nói. Nếu nói phía trước hoài nghi kia cột sáng cùng Diệp Ninh An có quan hệ. Như vậy ta hiện tại chính là xác định. Hết chương.